Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 342, Hồ hình huyết thú. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gray sắc mặt đều là chấn kinh, vô thanh vô tức, hắn cùng một con man cấp huyết thú liên hệ liền bị cắt đứt. Trong quá trình này, thế mà không có đinh chút động tĩnh truyền ra. Nói cách khác này một con man cấp huyết thú không có chút nào phản kháng bị phá hư. Có thể để cho một con man cấp huyết thú không có năng lực phản kháng chút nào. Sẽ là cái gì cấp bậc tồn tại? Chẳng lẽ là gặp hoang cấp huyết thú? Gray sắc mặt đều là ngưng trọng. Hoang cấp huyết thú, thực lực xa cường hãn tại man cấp huyết thú huyết thú. Cho dù là có thể khống chế 4 cái man cấp huyết thú, cũng đối 4 cái man cấp huyết thú kim loại hóa tăng cường phòng ngự. Hắn cũng không có nắm chắc chống lại. Trốn, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là trốn. Đối mặt khủng bố như vậy huyết thú, hắn căn bản không có mảy may phần thắng. Nhưng cứ như vậy là dạng gì tồn tại, đều không nhìn thấy, liền xám xịt chạy trốn. Làm hắn thực sự không cam lòng. Do dự sau, hắn mở ra lều vải, đi ra ngoài, chỉ huy còn lại 3 con man cấp huyết thú vây quanh ở chính mình chung quanh, đem chính mình bảo vệ. Dù là thật là hoang cấp huyết thú, có 3 con man cấp huyết thú ở phía trước ngăn trở, hẳn là cũng có thể tranh thủ đến khởi động không gian truyền tống chạy trốn thời gian. Tại 3 con man cấp huyết thú dưới hộ vệ, hắn cẩn thận mà cẩn thận hướng lấy man cấp huyết thú đổ xuống địa phương mà đi. Thời khắc chuẩn bị khởi động không gian truyền tống chạy trốn, cũng không tính là quá lâu khoảng cách. Một đường đi xuống, trán của hắn bởi vì khẩn trương thế mà rịn ra mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, hắn đi vào đổ xuống man cấp huyết thú gần đây. To lớn man cấp huyết thú thi thể, tựa như là như một tòa núi nhỏ, yên lặng còn tại đó, chính là man cấp huyết thú lão nha chứ. Cái đó là... Gray sắc mặt giật mình, trong ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn về phía man cấp huyết thú bên cạnh. Tại lão nha chưa bên cạnh, một đạo trắng xóa thân ảnh phiêu phù ở nơi nào, mỏ nhọn, tai dài, lê đất cái đuôi, này rõ ràng là một con sói hình huyết thú u linh. Sói hình huyết thú u linh thể dài 3 mét nhiều. Gray phán đoán, cái này sói hình huyết thú khi còn sống hẳn là một con cuồng cấp huyết thú. Là nó đem lão nha chư phá hư. Gray trong lòng kinh nghi không chừng. Hiện trường chỉ có như vậy một con sinh vật. Tạm thời xưng là sinh vật. Sẽ đem lão nha chư phá hư. Cũng chỉ có thể là nó. Bất quá lão nha chư thế nhưng là man cấp huyết thú. Hơn nữa cũng không phải là sống. Đối phương đến tột cùng như thế nào đem phá hư? Chẳng lẽ khống thi năng lực nhược điểm là cái này u linh? Gray con mắt nhắm lại. Khống thi năng lực, thập phần cường đại năng lực. Năng lực mở rộng đến cực hạn. Thậm chí có thể vượt 2 cấp chiến đấu. Năng lực này đặc điểm là thông qua đối huyết thú đại não khống chế. Thao túng huyết thú, nếu nói có nhược điểm lời nói, đó chính là thao túng đại não cái kia viên thịt. Nếu có cái gì tồn tại, có thể từ nội bộ đem phá hư, rất dễ dàng làm huyết thú mất đi khống chế. Mà u linh vừa vặn có không nhìn vật chất trở ngại năng lực, làm hắn không thể không hoài nghi u linh liền khống thi năng lực nhược điểm. Ngay tại Gray nghĩ đến những này thời điểm, hình sói u linh đã hướng về phía Gray bên này đánh tới. Gray nghĩ nghĩ, chỉ huy quỷ đao đường lang nghênh đón tiếp lấy. Bạch, hình sói u linh không trở ngại chút nào lọt vào quỷ đao đường lang thể nội. Sau đó liền gặp quỷ đao đường lang tựa như thẻ cơ. Dừng ngay tại chỗ, mặc cho Gray như thế nào thúc đẩy, đều không di động nữa. Chỉ thấy đầu của nó vị trí, có trắng xóa quang mang hiển hiện, mơ hồ có thể nhận ra sói ngoại hình. Kia là sói hình huyết thú u linh vào ở đầu của nó. Lạch cạch, một lát, Quỷ ao đường lang một tiếng ầm vang sụp đổ, triệt để cùng Gray đoạn tuyệt liên hệ, mà sói hình huyết thú U Linh thì là theo quỷ đao đường lang trên người tung bay mà lên. Lần nữa hướng về phía Gray bên này vọt tới. Bá, bạch, biến sắc, Gray nhanh lên đem còn lại hai con huyết thú thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Quỷ ao đường lang mất đi khống chế, đã chứng minh U Linh chính là khống thi năng lực nhược điểm. Ruth tự nhiên là không nghĩ mặt khác hai con huyết thú cũng bị hao tổn. Sau đó hắn rút ra ma lực kiếm, hướng về phía sói hình huyết thú đánh tới. Hiện tại hắn tự nhiên là sẽ không sợ sợ U Linh. Lốp bốp, ma lực kiếm lôi quang quấn quanh, hắn mấy cái dậm chân, tới gần sói hình huyết thú U Linh. Một kiếm hướng về sói hình huyết thú U Linh chém tới. Chi chi, nguyên bản vô hình vô chất có thể xuyên thấu vật chất sói hình huyết thú U Linh. Bị lôi điện ma lực kiếm chém trúng, thân thể đột nhiên bị chém thành hai khúc, hai nửa trên thân thể. Bạch quang không ngừng lấp lóe, cũng có bén nhọn tựa như có thể đâm rách linh hồn tiếng vang truyền ra. Cuối cùng, như gặp đến mặt trời nồng vụ, triệt để tiêu tán, nơi này như thế nào sẽ có U Linh? Chẳng lẽ là bởi vì gần đây địa hình thích hợp U Linh tạo ra? Đem hai con huyết thú thi thể thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Nghĩ nhìn một chút còn có thể hay không thể một lần nữa khống chế. Gray ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Dựa theo thường thức tới nói, có U Linh xuất hiện địa phương, tuyệt sẽ không vẻn vẹn chỉ có một con U Linh. Bạch, nơi xa, một đạo bạch quang tại trong rừng rậm chợt lóe lên. Gray thấy rõ ràng, kia rõ ràng là một con hổ hình huyết thú U Linh. Trong tay ma lực kiếm lôi quang quấn quanh, Gray hướng về cái này hổ hình huyết thú U Linh đuổi theo. Rất nhanh, hắn đuổi kịp hổ hình huyết thú U Linh. Sau đó một kiếm đem chém thành hai đoạn. U Linh mặc dù không có thực chất, vật lý công kích hoàn toàn vô hiệu, bất quá tại đối mặt đối với nó có tác dụng khắc chế lôi điện lại hoặc là ngọn lửa lúc, thì là sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Đặc biệt là lấy Gray thực lực hôm nay, quán chú huyết lực sở thôi động ra tới lôi điện, uy lực cực kỳ cường đại, càng là cái này sinh vật khắc tinh. Gray tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh lại phát hiện một con nghiêu hình huyết thú U Linh, đồng dạng là một kiếm đem cái này nghiêu hình huyết thú chém giết. Tại Gray liên tiếp tìm kiếm phía dưới, phát hiện không thua 10 con U Linh, đều bị hắn chảm dưới kiếm, nhưng cái này cũng không hề là chung quanh khu vực tất cả U Linh. Màn cấp huyết thú U Linh, Gray lần nữa phát hiện một con U Linh, đây là một con thân dài 7 mét. Có thô to 4 cái móng U Linh. Theo hình thể phán đoán, cái này U Linh trước người rất có thể là một con man cấp huyết thú. Tuy rằng đã hóa thành U Linh, nhưng nó hiển nhiên vẫn như cũ giữ vững trước người một chút đặc thù. Tốc độ so với bình thường huyết thú càng nhanh, nhanh chóng hướng về phía Gray bên này lướt đến. Gray hướng về phía bên cạnh tránh né, cùng cái này U Linh giao thoa mà qua. Cũng một kiếm xẹt qua cái này U Linh. Kíp, bị lôi điện ma lực kiếm hoa trúng U Linh. Phát ra có thể nhói nhói linh hồn réo vang. Nhưng ngoài ý muốn chính là, cái này bị lôi điện ma lực kiếm chém trúng man cấp huyết thú U Linh. Cũng không có giống cái khác như U Linh. Hóa thành hai nửa tan thành mây khói. Ngược lại là một lần nữa hợp lại cùng nhau. Chỉ là trên người bạch sắc quang mang có chút biến ảm đạm, nó quay người tiếp tục hướng Gray đuổi theo. Gray hơi biến sắc mặt, huyết lực rót vào ma lực kiếm bên trong, cho đến bão hòa, ma lực kiếm trên thân lôi xả múa, trọn vẹn khuấy động đi ra mét xa, một kiếm hướng về phía vọt tới man cấp huyết thú U Linh chém tới. Lốp bốp, ma lực kiếm chém vào man cấp huyết thú U Linh thể nội. Cuồng bạo lôi điện tứ ngược, nguyên bản mù sương nhan sắc U Linh, bởi vì thể nội tứ ngược lôi điện, biến thành xanh trắng chi sắc. Kidman cấp huyết thú U Linh vọt tới trước thân ảnh đột nhiên dừng lại. Lại là một tiếng thẩm thấu linh hồn réo vang. Sau đó liền thấy man cấp huyết thú U Linh thân thể đang nhanh chóng tan rã. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thế mà không thể một kiếm giết chết. Chẳng lẽ là bởi vì càng là cường đại huyết thú tử vong hóa thành U Linh, thân thể càng là ngưng thực, càng là khó mà giết chết. Ray kinh nghi bất định suy đoán. Đột nhiên, hắn trên mặt vẻ mặt hơi cương. Nơi xa trong rừng cây, trắng xóa quang ảnh chớp động, mơ hồ có thể thấy một cái quái vật khổng lồ chuyển động về phía bên này mà tới. Quái vật khổng lồ tốc độ di chuyển cực nhanh, rất nhanh liền hoàn toàn thấy rõ ràng thân hình. Nó thể dài tới 9 mét, đầu có 2 sừng, song giác tựa như chạc cây phân nhánh, trên chân sinh ra sắc bén lợi chảo, 4 cái chân liền tựa như 4 cây cột đá. Hoang cấp huyết thú U Linh. Gray cũng không nhận ra cái này to lớn U Linh khi còn sống chủng loại, nhưng lại có thể thông qua hình thể phán đoán cái này U Linh khả năng đẳng cấp. To lớn như vậy hình thể, không có gì bất ngờ xảy ra. Trước người tuyệt đối là một con cường đại hoang cấp huyết thú. Hắn sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Một con man cấp huyết thú U Linh đều đã có chút khó chơi. Như vậy trước mắt cái này hoang cấp huyết thú U Linh lại sẽ cỡ nào khó chơi. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu ở dạ sắc rừng rậm gặp phải mấy chục vạn U Linh cái kia buổi tối là bực nào may mắn. Những cái kia U Linh đều bị lực lượng vô danh khống chế, cũng không có công kích hắn. Bằng không mà nói, hắn lúc đó tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bạch hoang cấp huyết thú U Linh vọt tới, hình thể cực lớn, tốc độ cực nhanh, nhưng không có mảy may động tĩnh truyền đến. Cao lớn cây cao, núi đá bị nó xuyên qua, rất nhanh liền tới gần Gray phụ cận. Phốp, tốc độ toàn bộ bộc phát, Gray tựa như một con linh hoạt viên hầu, tại trên một thân cây mượn lực, cùng hoang cấp huyết thú U Linh giao thoa mà qua. Cũng chém xuống một kiếm, lôi điện quấn quanh trường kiếm, thế mà gặp có chút trở ngại, bất quá cuối cùng vẫn tận gốc chui vào hoang cấp huyết thú U Linh thể nội. Theo hoang cấp huyết thú U Linh khác một bên lôi ra, kít ô hoang cấp huyết thú U Linh tựa hồ cảm thấy đau khổ, phát ra đủ để xuyên thấu linh hồn tê minh. Gray trong đầu lập tức một mảnh vù vù, đầu não u ám. Lên dây cót tinh thần, mới gánh vác loại này khó chịu. Khôi phục lại, hoang cấp huyết thú U Linh xoay người lần nữa vọt tới. Gray tránh né đồng thời chém ra lôi điện quấn quanh trường kiếm. Lại là một kiếm chạm tại hoang cấp huyết thú U Linh trên người. Hoang cấp huyết thú lần nữa truyền ra bén nhọn tê minh. Phốp, phốp, phốp. Gray cùng hoang cấp huyết thú U Linh thỉnh thoảng giao thoa mà qua. Mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm. Có mấy lần kém chút tránh không xong. Cũng may hắn vận dụng kim loại năng lực, khống chế ma lực kiếm di động, ngạnh sinh sinh đem thân hình của hắn kéo rời mấy phần. Kít trọn vẹn tại hoang cấp huyết thú U Linh trên người chém xuống mấy chục kiếm sau, hoang cấp huyết thú U Linh rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn. Phát ra một tiếng đâm rách linh hồn réo vang, triệt để hỏng mất ra. Thế mà khó chơi như vậy. Bén nhọn tê minh, chấn động đến Gray kém chút ngất đi. Một lát sau, hắn mới khôi phục lại. Hoang cấp huyết thú chết sau U Linh. Mặc dù không cách nào cùng khi còn sống so sánh, nhưng cũng không là bình thường khó chơi. Một trận chiến này có thể nói là mạo hiểm vô cùng. Nếu là lại nhiều thượng một con hoang cấp huyết thú U Linh, hắn chỉ sợ chỉ có thể lập tức khởi động không gian truyền tống trốn. Kéo kẹt, đúng lúc này, có cành khô bị đạp gãy tiếng vang vang lên. Run đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Trọn vẹn hơn 10 con hình thể tất cả đều tại 7 mét trở lên huyết thú U Linh xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này cũng đều là hoang cấp huyết thú u linh, mà tại những này hoang cấp huyết thú u linh chen chúc phía dưới. Một con ngoại hình loại như hồ ly, toàn thân lông tóc mang theo huỳnh quang huyết thú, đạp trên, yêu nhã, bước chân đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.